Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Hoa Anh Túc. Tiểu nữ tử đa tạ đại nhân ân cứu mạng, tề phu nhân mau mau xin đứng lên, tiện tay mà thôi không đáng nhắc đến. Đối với đại nhân đến nói là tiện tay mà thôi, nhưng đối với tiểu nữ tử đến nói lại là mạng sống tri ân. Tề phu nhân nói qua lời, mời đến phòng nói chuyện. Không được đại nhân, trừ hướng đại nhân nói lời cảm tạ bên ngoài, tiểu nữ tử cũng là hướng đại nhân từ giã. Tề phu nhân muốn về Thanh Liên Môn rồi. Thanh Liên Môn đã không có ta đất dung thân, ta dự định về thành Tô Châu. Tiểu nữ tử nhà mẹ đẻ ngay tại Tô Châu, chờ đại nhân về thành Tô Châu về sau, còn xin có thể đến Ngô gia làm khách. Tô Châu Ngô gia, ngươi là cự phú Ngô Viên ngoại người nhà, Ngô Kỳ Phúc là cha ta. Tề phu nhân mỉm cười, yên lặng quay đầu mắt nhìn xa xa Thanh Liên Môn. Ta khi còn bé rất sùng bái những hành hiệp trượng nghĩa kia đại anh hùng. Có một lần, ta đi nhà bà ngoại thăm viếng, nửa đường gặp được tặc nhân bắt cóc, phu quân vừa vặn đi ngang qua, đem ta cứu ra, về sau, ta liền theo phu quân, coi như cha mẹ lại cản trở, ta đều không oán không hối, đợi đến cưới sau ta mới dần dần minh bạch, giang hồ thế giới cũng không phải là đẹp như vậy, cũng không có như vậy lãng mạn, cũng may phu quân một mực yêu thương ta. Ta mới có thể vượt qua nhiều năm như vậy cầm y ngọc thực sinh hoạt. Hiện tại phu quân rời đi, ta cũng nên bước ra rời đi giang hồ. Có lẽ đi, giang hồ không phải thích hợp tất cả mọi người, đều có các sự đau khổ. Cái kia đã như vậy, tề phu nhân nhiều hơn bảo trọng, đại nhân cũng cẩn thận một chút. Đưa mắt nhìn tề phu nhân rời đi. Lục Xanh quay đầu chỗ khác nhìn xem tại bên tường co đầu rụt cổ Lục Ly. Ngươi cũng nghe đến rồi. Nàng năm đó cũng giống như ngươi. Thích gì hành hiệp trượng nghĩa xông xáo giang hồ. Chờ thật làm người giang hồ liền hối hận. Còn lúc trước loại kia cầm y ngọc thực qua dễ chịu. Ngươi à, vẫn là thành thành thật thật làm quan tiểu thư đi. Mới không, Lục Ly quyệt miệng đi tới. Ta cùng nàng không tầm thường, nàng vốn chính là thiên kim tiểu thư hơn nữa còn không biết võ công. Ngươi hiện tại cũng là thiên kim tiểu thư. Lục Xanh mỉm cười, ngươi xem một chút, mặc trên người mặc dù nhìn như mộc mạc, nhưng dù sao cũng là tơ lụa a. Đổi trước kia thô bộ áo gai ngươi còn có thể thích ứng a. Hành tẩu giang hồ màn trời chiếu đất, ngươi có thể chịu được. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Lư kiếm, tới, lư kiếm vừa xuất hiện, liền nghe được Lục Xanh tiếng kêu gọi, vội vàng bước đi lên trước. Đại nhân, ngài tìm ta, cảnh dương môn thảo dược ở nơi nào hái? Phía sau núi bên trong đều có, sư phó ngươi trước kia nhưng có ở nơi nào trồng qua hoa gì? Lư kiếm nghĩ nghĩ. Nhớ lại hôm qua Lục Xanh hình dung loại kia thực vật. Đại nhân, ngươi là muốn tìm hôm qua ngài nói cái chủng loại kia độc hoa à? Ta nhớ được trước kia thấy qua. Ở đâu? Tại tháp núi mặt phía nam. Ta vậy thì dẫn ngươi đi. Đúng lúc, các đại trưởng môn cũng đang tới. Chính như Lục Xanh dự liệu như thế. Các đại trưởng môn tối hôm qua cũng ngủ không được ngon giấc. Từng cái mặt ủ mày trao dáng vẻ. Lục đại nhân, các ngươi muốn đi đâu? Đi tìm luyện chế con chim gáy độc độc thảo. Thật chứ? Cùng đi, cùng đi. Coi như chư vị không đến, ta cũng sẽ tiến về mời chư vị. Chư vị, cảm giác như thế nào? Hiện tại có thể cùng người động thủ. Lục Xanh cười híp mắt hỏi. Làm sao? Lục đại nhân đây là muốn cùng U Minh Quỷ Vương quyết chiến a? Nhìn xem Lục Xanh biểu lộ không giống nói đùa, Mai Khải Hoa sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù biểu hiện thoải mái, nhưng dù sao thân chúng không biết độc, buổi tối hôm qua trằn trọc cũng là không cách nào ngủ. Độc kia phát cảm thụ, tựa như ngàn vạn con kiến ở trong lòng leo lên, thật là khiến người đau đến không muốn sống. U Minh Quỷ Vương đã thân chúng con chim gáy độc, mà lại đã nhiều hơn 10 năm. Hắn cùng các ngươi không tầm thường, trong các ngươi độc còn nhẹ, có thể chống cự loại độc này lợi hại, mà U Minh Quỷ Vương là giới không xong. Từ khi U Minh Quỷ Vương trốn đi về sau, hắn nhưng lại chưa bao giờ đi tìm Hạc Bạch Dương. Kết quả như vậy chỉ có hai loại, một loại là hắn đã chết, một loại là hắn đã không cần Hạc Bạch Dương cung cấp con chim gáy độc. Ngươi là nói, Mai Khải Hoa đám người nháy mắt minh bạch, muốn nói U Minh Quỷ Vương đã chết, cái kia tuyệt đối không thể nào. Hắn muốn chết, đâu còn có nhiều như vậy sự tình. Nhưng nếu như không cần Hạc Bạch Dương cung cấp con chim gáy độc, cái kia tất nhiên là U Minh Quỷ Vương đã được đến con chim gáy độc. U Minh Quỷ Vương ẩn thân chỗ tại không cần nói cũng biết. Lư Kiếm cũng chỉ là có một cái đại khái ấn tượng. Dù sao quá mức xa xưa hơn nữa còn là ngẫu nhiên gặp một lần. Một đoàn người đi theo Lư Kiếm đến thứ một ngọn núi chân núi. Cảnh Dương Môn phạm vi có 5 ngọn núi, mà Cảnh Dương Môn tiên tổ sở dĩ đem sư môn đặt ở tòa thứ hai cũng không phải là tòa thứ nhất cũng là có nguyên nhân, không phải tòa thứ nhất vị trí địa lý không tốt, mà là tòa thứ hai sơn phong mới có tu dựng sơn môn điều kiện. Thứ một ngọn núi chính là trần trụi nham thạch sơn phong, ít có vài cọng cỏ dại sinh trưởng ở loạn thạch bên trong. Hoang vu vẫn là tiếp theo, chủ yếu nhất là ngọn núi này đặc biệt hiểm trở. Bốn phía chỉ có một mặt có sườn dốc, cái khác ba mặt đều là nhiều lần thẳng đứng vách đá. Mà lại cả ngọn núi tựa như một tòa bảo tháp, đến cao trăm trượng chỗ, còn có một tiết như cây nấm dạng xòe ô nhô lên. Ngọn núi này tình thế bảo tháp, sở dĩ gọi là tháp phong. Nơi này loạn thạch bộc phát, lại cỏ dại khắp nơi trên đất, không thích hợp cây cối sinh trưởng, càng không thích hợp trồng hoa màu. Ngược lại là sản xuất nhiều vật liệu đá, thành Tô Châu hơn phân nửa vật liệu đá đều là từ nơi này vận ra. Chỉ bất quá, nơi này vật liệu đá không biết bị khai thác bao nhiêu năm. Dần dần, ba mặt vật liệu đá bị rời không sai biệt lắm, lại khai thác xuống dưới. Sợ là tháp núi đều muốn đổ sụp, về sau bị Cảnh Dương Môn mua xuống về sau, cũng không ai lại tới khai thác vật liệu đá. Chúng ta lúc nhỏ, thường xuyên tới đây chơi trốn tìm, về sau dần dần lớn lên, cũng không giống lấy trước như vậy ham chơi. Ta nhớ được lúc nhỏ thấy qua đại nhân nói cái chủng loại kia xinh đẹp hoa. Đến nay chính vào tháng 5, loại kia hoa hẳn là mở. Ngươi là nói loại này hoa sinh trưởng ở chân núi? Lục Xanh nghi ngờ hỏi. Đúng vậy a, tháp núi dốc đứng, khi đó chúng ta vẫn là hài tử cũng không có cách nào leo đi lên. Lư Kiếm hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn qua ngọn núi cao vút. Coi như hiện tại, ta cũng không có cách nào bò lên đỉnh núi. Cũng là, Lục Xanh nhìn một chút dốc đứng tháp núi, nếu không có dây thừng, coi như hậu thiên đỉnh phong dựa vào khinh công cũng rất khó nhẹ nhõm đến. Đương nhiên, loại trình độ này hiểm trở tại Lục Xanh đáy mắt cũng liền như thế. Đỉnh phong lăng ba vi bộ, liền xem như tại vách núi treo leo phía trên đều có thể như dẫm trên đất bằng. Tháp núi nhìn từ xa không lớn, nhưng đến chân núi mới phát hiện chiếm diện tích hay là không nhỏ. Dọc theo chân núi đi đến một vòng tốn hao cần không thiếu thời gian. Lư Kiếm lúc nhỏ tới đây chơi qua, thời gian qua đi quá xa, cụ thể phương vị đã không nhớ được. Đại nhân, tại cái kia, đột nhiên, Lư Kiếm hưng phấn kêu lên. Lục Xanh vội vàng nhìn lại, quả nhiên tại một chỗ lỗ hổng vị trí, vừa từ tiên diễm bụi hoa tắm rửa lấy ánh nắng, dưới ánh mặt trời. Đóa hoa muôn hồng nghìn tía sắc thái lộng lẫy. Khi Lục Xanh nhìn thấy những này hoa lúc, trên mặt lộ ra may mắn biểu lộ. Chậm rãi tiến lên, vươn tay vuốt ve những này kiều diễm đóa hoa. mà Lục Xanh cái này một động tác lại là dọa Mai Khải Hoa một đoàn người kêu to một tiếng. Lục đại nhân cẩn thận, đây là độc hoa, Lục đại nhân không được chạm đến. Ta nghe nói càng là tiên diễm đồ vật, độc tính càng mạnh, hoa này như thế yêu diễm, hẳn là kịch độc chi vật. Chư vị không cần kinh hoàng, hoa này tên là anh túc, chính là luyện chế các ngươi bị trúng con chim gáy độc. Ta trước đó nhìn các ngươi độc phát lúc biểu tượng liền có suy đoán. Nhưng dù sao cách gọi khác biệt không dám đoán chắc. Đến nay nhìn thấy hoa này, ta đáy lòng cũng yên lòng, yên tâm. Hẳn là, loại độc này không lợi hại lắm cũng không lo ngại. Mai Khải Hoa mong đợi hỏi. Loại độc này là độc, nhưng lại không phải độc. Ta đem định là ma túy. Trong miệng các ngươi bình thường độc, đều tính tình mãnh liệt, hoặc là phục sau mất mạng, hoặc là nguy hại thể xác tinh thần. Nhưng loại độc này lại không phải, liền giống với theo gió chui vào đêm, nhuận vật tế im ắng. Nhưng loại độc này hại, còn tại những kiến huyết phong hầu kia độc phía trên. Bình thường độc vật mẫn diệt đơn giản là tính mạng của chúng ta, nhưng loại độc này lại có thể mẫn diệt chúng ta tâm thần. Một khi trúng loại độc này, liền sẽ khiến người muốn ngừng mà không được. Một ngày thoát ly, liền sẽ như các người độc phát thời điểm như thế đau đến không muốn sống. Chỉ có lại phục dụng loại độc này, mới có thể làm dịu. Nhưng là, mỗi phục dụng một lần, độc tính liền sẽ tăng lên một điểm. Thẳng đến móc tận người chúng độc khí huyết thể xác tinh thần. Sau đó cơm nước không vào, khô gầy như que củi, tại kêu rên bên trong mất mạng. Tê, một trận hút hơi lạnh âm thanh âm vang lên. Một đám trưởng môn nhao nhao sắc mặt đại biến. Như thế ác độc, chính là như thế ác độc. Lục Xanh ngưng trọng nhắc nhở nói, cũng chỉ làm kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kiếm khí lướt qua, trước mắt một lùm anh túc nháy mắt bị kiếm khí lưng mỏi chặt đứt. Lục đại nhân, chúng ta đã thân chúng con chim gáy độc, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Trong các ngươi độc không sâu, ngược lại cũng không sao. Loại độc này đặc tính, mỗi lần độc phát, cần lần nữa phục dụng mới có thể làm dịu. Nhưng mỗi lần phục dụng, đều độc sâu một tầng. Trái lại cũng thế, mỗi lần độc phát, nếu có thể cố nén không đi dùng ăn, một khi vượt đi qua, độc tính liền sẽ tự giảm một tầng, như trong các ngươi độc không sâu người, một tháng chỉ có thể nhất định có thể thanh trừ sở dĩ không cần lo lắng. Lục đại nhân nói thật, Khưu trưởng môn sắc mặt hốt hoảng hỏi, muốn nói cái khác độc, ta có thể nói có chỗ mâu chỗ. Nhưng nhắc tới anh túc độc, ta tuyệt đối sẽ không nói sai. Dạng này liền tốt, đến nay độc hoa đã trừ. Trên đời lại không thứ hại người này. Mai Khải Hoa may mắn cười nói, độc hoa còn có rất nhiều. Há lại đã trừ, liền điểm ấy độc hoa. Còn chưa đủ chư vị một nhân chi phần đây này. Lục Xanh cười cười, lui về sau hai bước. Ta kết luận. Hoa này loại chính là từ chỗ cao rơi xuống, mới ở đây nở hoa kết trái. Hạc Bạch Dương chân chính đem độc hạt giống hoa trồng chỗ. Ở đây đỉnh núi, Mai Khải Hoa ngẩng đầu, mắt nhìn hình thái quái dị tháp núi. Không sai, chỉ có ở đây đỉnh núi, mới có thể không bị người phát giác. Như thế dốc đứng sơn phong. Cũng chỉ có người mang cao minh võ công người mới có thể leo đi lên. Chư vị đồng đạo, U Minh Quỷ Vương chỗ ẩn thân rất có thể liền ở phía trên. Chốc lát nữa không thiếu được một phen ác chiến. Ta cùng Lục đại nhân phía trước mở đường. Chư vị theo sát mà bên trên. Một khi gặp được U Minh Quỷ Vương, các người lập tức phong tỏa bốn phía yếu đạo. Có Lục đại nhân đấu chuyển tinh di khắc chế luân hồi thiên mộ. Chúng ta tất thắng. Mai Khải Hoa không có cỡ nào hào hùng lời nói. Cũng không có cái gì phấn chấn ngữ khí. Nhưng liền một câu nói kia nói ra miệng. Một đám võ lâm quần hùng từng cái hưng phấn đất phảng phất điên cuồng. U Minh Quỷ Vương hung danh, tại lòng của mọi người ngọn nguồn lại không có đất dụng võ. Dù sao Lục Xanh trước đó dây phá luân hồi thiên mộ một màn, để bọn hắn vạn phần yên tâm. Lục Xanh đáy lòng cười khổ, có nên hay không nói cho bọn hắn thể nghiệm thẻ thoáng qua một cái. Đấu chuyển tinh gì cái gì đều đã không tồn tại. Bất quá Lục Xanh đáy lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Mặc dù không có đấu chuyển tinh gì, nhưng còn có càn khôn đại na di. Mặc dù không thể lấy đạo của người trả lại cho người, nhưng ít nhiều vẫn là có thể khắc chế luân hồi thiên mộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.